Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, dược điểm bất diệt vật chất. Thương sơn chi mạch, to lớn trong hố sâu, khói lửa, dần dần biến mất, toàn bộ sơn mạch, giờ khắc này yên tĩnh đến cực hạn. Không biết qua bao lâu, hố lớn dưới đáy, đáy hố bao trùm một ít đá vụn. Nhẹ nhàng giật giật, một lát sau, một cái tàn tạ đầu xuất hiện tại đáy hố. Ta không chết, mang theo nồng nặc đến mức tận cùng oán độc tiếng vang lên. Người đàn ông trung niên giãy giụa theo trong hố bò ra, giờ khắc này, thân thể của hắn đã tàn tạ không thể tả, hai chân hoàn toàn biến mất. Liền tại trung niên giãy giụa bò thời điểm, cách đó không xa, đá vụn lại lần nữa bị lật lên. Một cái màu vàng khô lâu hình dáng sinh vật lay một thoáng tàn tạ đầu theo trong đá vụn bò ra. Âm thanh như là chiêng vỡ vang lên. Còn không chết, mệnh rất lớn. Bất quá, chuyện sớm hay muộn. Phương Bình giờ khắc này thật sự có chút thần trí mơ hồ. Bất quá cũng may điểm tài phú vẫn còn. Hắn chính đang không ngừng tu bổ thương thế. Phương Bình cũng còn tốt, giờ khắc này không chết được, có thể đào một trận đá vụn, chờ đào được một bộ tàn tạ phảng phất nát thi thân thể. Phương Bình thanh âm khàn khàn lần thứ hai vang lên. Vương ca, xin lỗi, còn sống không? Phương Bình nói xong, trong tay xuất hiện lần nữa mấy khối cao phẩm năng nguyên thạch. Cái này cũng là hắn cuối cùng cao phẩm năng nguyên thạch rồi. Năng nguyên thạch bị Phương Bình xương bàn tay bóp nát, trực tiếp nhét vào thi thể bên trong. Phương Bình chờ đợi chốc lát, một lát sau, thi thể nhẹ nhàng giật giật, nhỏ đến mức không thể nghe thấy nói. Chết, đã chết rồi sao? Không đây, Phương Bình quay đầu liếc mắt nhìn còn đang bò nửa đoạn nhân thể. Lạnh nhạt nói, bò đi ra ngoài coi như ngươi lợi hại. Trung niên là không chết, có thể nửa người dưới trực tiếp bị nổ không còn, nửa người trên cũng là tàn tạ không thể tả đến cực hạn. Phương Bình phán đoán, hắn tam tiêu chi môn hẳn là đều không nổ nát. Cái tên này trên người bây giờ liền một điểm lực lượng khí huyết gợn sóng đều không. Có thể không chết, đó là thật cầu sinh dục mạnh mẽ. Có thể giờ khắc này không chết, đối phương cũng sống không được bao lâu rồi. Phương Bình không trên đi giết người, hắn giờ khắc này cũng vô lực lại động. Ngược lại đối phương bò không ra đi, hơi hơi thở một hơi. Phương Bình gặp trung niên còn đang bò, khó nhọc nói, giãy giụa cái gì kinh, ngươi cho rằng ngươi là chúng ta? Chúng ta xương cốt tủy biến dị, ngươi làm ngươi cũng biến dị. Tự sát quên đi, thần giáo sẽ không buông tha các ngươi. Trung niên mơ hồ hai mắt, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn không sống nổi rồi. Chính như Phương Bình từng nói, thương thế trọng đến nước này, tam tiêu chi môn đều phá nát. Hắn dù cho hiện tại theo này chạy đi, cũng không sống nổi. Trừ phi ngâm mình ở tinh hoa năng lượng bên trong tu bổ thương thế, có thể vật này liền cửu phẩm đều coi trọng không gì sánh được, coi như chân bảo. Hắn một cái võ giả lục phẩm, không nói tà giáo có hay không, có cũng không thể cho hắn sử dụng. Này không phải một chút liền có thể tu bổ lại, có lẽ phải vài cân trở lên tiêu hao, mà nhiều như vậy bồi dưỡng một vị thất phẩm đều thừa sức rồi. Thần giáo, chó má thần giáo. Phương Bình vừa dùng điểm tài phú bổ sung lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần, duy trì thương thế không chuyển biến xấu, vừa cân nhắc nói, yên tâm, những cẩu vật kia sớm muộn đều sẽ đi cùng ngươi. Dám mai phục giết ta Phương Bình, ta không chết, vậy các ngươi liền xong đời rồi. Nguyên bản các ngươi đấu các ngươi, không trêu chọc đến ta. Ta còn thực sự không cái kia thời gian rảnh rỗi phản ứng các ngươi đám này vai hề. Có thể nhất định phải trêu chọc ta. chờ lão tử diệt các ngươi. Phương Bình nói xong, lại nói, ta hoài nghi, các ngươi tà giáo cũng nội chiến không ngừng, lại để ngươi một cái lục phẩm đến giết ta. Lẽ nào các ngươi không biết, ta ở Nam Giang địa quật, giết vô số lục phẩm sao? Nếu như không phải ở thế giới loài người, ngươi cho rằng ngươi một cái võ giả lục phẩm, có thể đem ta bước đến mức này? Nếu như tà giáo ở địa quật có nguồn tin, hoặc là ở nhân loại cao tầng có người, tất nhiên sẽ biết tin tức này. Đừng nói lục phẩm, ở địa quật, cửu phẩm đều không thể giết ta. Ngươi một cái lục phẩm, đặt tay lên ngực tự hỏi, ta muốn không phải là không muốn thương tới vô tội, ngươi có thể đem ta bước đến mức này? Chó cắn chó, xem ra ngươi đắc tội với ai, bị người cố ý hãm hại rồi, tinh huyết hợp nhất cũng chưa tới, lại muốn giết ta. Chẳng trách buổi tối bỗng nhiên thu đến tin nhắn, có người muốn phục kích ta, ta còn tưởng rằng ai nói cho ta, chỉ sợ là ngươi đối đầu chứ. Phương Bình nói chuyện, trung niên thần trí cứ việc bắt đầu mơ hồ, nhưng cũng nghe được, tàn tạ thân thể hơi cứng ngắc, không lại bò bò, một bên nằm Thi Vương Kim Dương đều phục rồi. Cái tên này còn có tâm tư nói nhiều lời như vậy. Hắn giờ phút này, không thể động đậy được, chỉ lo tan vỡ. Phương Bình tiếp tục thở hổn hển, uể oải nói, xem ra lần trước mấy vị tà giáo cao phẩm bị chúng ta đánh giết. Có người muốn thượng vị, người loại này lục phẩm đỉnh phong, đại khái cũng có tâm tư này chứ. Tà giáo có phải là muốn cường điệu lại bồi dưỡng một ít lục phẩm đỉnh phong trở thành cao phẩm? Ngươi là cản ai đường? Ta nghe nói, tà giáo cũng chia mấy cái, vẫn là cái khác giáo phái cố ý hãm hại các ngươi. Chết rồi ba vị lục phẩm, nếu như đều là các ngươi một phái, chỉ sợ các ngươi phái này lần này muốn xong đời rồi. Trung niên phảng phất đã chết đi, nằm trên mặt đất, hô hấp đều không cảm giác được rồi. Phương Bình thấy thế cũng không quản hắn, thở dốc lên, thấp giọng nói, tà giáo đám này ngu xuẩn, còn thật sự cho rằng lần trước cao phẩm bị giết là lão tử làm ra. Còn không phải chính bọn hắn người bán đi người mình, bằng không, sao có thể chết nhiều như vậy cao phẩm, nhân tính, thật xấu xí đến cực hạn, cũng tốt, chết càng nhiều càng tốt. Vương Kim Dương giờ khắc này bỗng nhiên thấp giọng mở miệng nói, chết rồi, đừng dao động hắn rồi. Phương Bình lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng ta dao động hắn? Ta nói thật, lần này thật sự có người sớm cho ta cảnh báo, không phải vậy bị ba vị lục phẩm tập kích, ta thật treo. Bất quá đối phương cũng không có ý tốt, đến thời khắc sống còn mới cho ta cảnh báo, xem ra là muốn nhìn chúng ta liều lưỡng bại câu thương. Không cần đoán, không phải tà giáo chính là người của hai công ty lớn. Những người khác biết rồi, sẽ không đến lúc đó mới cảnh báo. Ngươi nói chính là thật. Vương Kim Dương giờ khắc này đều mơ hồ rồi. Phương Bình nhẹ giọng nói, đương nhiên thật, khả năng là hắn đối đầu đi, cũng không ngoài ý muốn. Chó cắn chó quá bình thường rồi. Cũng vậy, hai người chính nói xong, vừa mới phảng phất chết đi trung niên, bỗng nhiên khó nhọc nói, Chính Dương võ đạo quán, Lưu Hạ, Nam Giang đan dược công ty, Triệu Vũ, người của các ngươi. Phương Bình ánh mắt khẽ biến, giết bọn họ. Dứt tiếng, người đàn ông trung niên tàn tạ đầu bỗng nhiên lệch dưới. Phương Bình cẩn thận cảm ứng một hồi, một lát mới nói, lần này thật chết rồi. Vương Kim Dương cứ việc có chút muốn ngủ kích động, có thể giờ khắc này vẫn là cố nén ngủ dục vọng. Thở dốc nói, hắn, có thể hay không cố ý nói bậy. Không biết, quay đầu lại tra kiểm tra, luôn có manh mối. Hai người này, ngươi quen thuộc sao? Lục phẩm đỉnh phong, Nam Giang chỉ có mấy vị. Vương Kim Dương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chu quán trưởng chết trận, Lưu Hạ tiếp trưởng Chính Dương Võ Đạo Quán, làm Nam Giang lớn nhất võ đạo quán, Nam Giang xã hội võ giả, hơn nửa đều xuất từ Chính Dương Võ Đạo Quán. Bây giờ Chu Chính Dương chết trận, Lưu Hạ tiếp quản võ đạo quán. Một khi đối phương thực sự là tà giáo trung nhân, sự tình liền có chút phiền phức rồi. Chính nói xong, Phương Bình cảm nhận được một cổ khí thế ngập trời truyền đến. Vội vàng nói, sau đó đừng nói chuyện. Hả, không có hai vị trở lên tông sư. Đừng nói chuyện, được, Vương Kim Dương chớp mắt biết rồi ý của hắn. Giờ khắc này Phương Bình, e sợ ai cũng không tín nhiệm. Dù cho Bạch Tư lệnh, Vương Kim Dương còn đang suy nghĩ. Phương Bình bỗng nhiên bắt đầu động, chui vào trong đá vụn, thấp giọng nói, liền nói không biết ta ở đâu. Kéo một hồi, ít nhất đợi thêm một vị tông sư đến. Vương Kim Dương cũng không biết nên nói như thế nào hắn. Cái tên này, lẽ nào thật sự hoài nghi Bạch Tư lệnh là tà giáo trung nhân? Như vậy xác suất quá thấp, là một đất quân bộ lãnh tụ. Nếu như Bạch Tư lệnh đều không đáng tín nhiệm, cái kia Nam Giang thật nguy rồi. Bất quá Phương Bình nhất định phải như vậy, cẩn thận không sai lầm lớn. Vương Kim Dương cũng không nói cái gì nữa. Rất nhanh, Phương Bình liền chui vào dưới nền đất. Vương Kim Dương thấy thế hơi di chuyển thân thể, che ở hắn chui vào hố phía trên. Dưới nền đất, Phương Bình khí tức một điểm đều không cảm ứng được. Ngay ở Phương Bình chui xuống đi không một hồi, một bóng người cao lớn chớp mắt hạ xuống. Bạch Tư lệnh mặc quân trang, sắc mặt trầm trọng, chung quanh kiểm tra một hồi, lúc này mới vi thở nhẹ một hơi, vội vàng đi tới Vương Kim Dương trước mặt, chờ nhìn thấy Vương Kim Dương khí tức yếu ớt đến mức tận cùng. Bạch Tư lệnh cấp tốc lấy ra một bình đan dược, rót vào trong miệng hắn, ngưng lông mày nói, Kim Dương, Phương Bình đây. Vương Kim Dương phảng phất mới vừa tỉnh lại, thở dốc nói, không, không rõ ràng, vừa mới là ai ra tay rồi. Bạch Tư lệnh lại lần nữa hỏi dò, Vương Kim Dương phảng phất nói không ra lời, môi giật giật, không có âm thanh truyền ra. Người thương thế rất nặng, ta trước tiên tìm một chút Phương Bình, tìm tới, chúng ta lập tức trở lại trị liệu. Bạch Tư lệnh cũng không tiếp tục hỏi, lực lượng tinh thần tản ra, chung quanh tra xét, một lát sau, Bạch Tư lệnh sắc mặt hơi đổi một chút, không có, Phương Bình, chết rồi, người chết, không hề có sự sống khí tức, mới có thể giấu giếm được hắn. Sau một khắc, Bạch Tư lệnh ngự không mà lên, hướng bốn phía tra xét đi qua. Phương Bình nếu là chết rồi, vậy cũng là muốn ra đại loạn. Ít nhất, mà võ những tên kia, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Ngay ở Bạch Tư lệnh tra xét chốc lát, không tìm được người, không thể không trở về chỗ cũ thời điểm. Vài đạo khí thế mạnh mẽ đã tới gần, Bạch Tư lệnh không nói nữa. Từng đạo lực lượng khí huyết đánh vào Vương Kim Dương trong cơ thể, giúp hắn áp chế thương thế bạo phát. Quá rồi đại khái 3-4 phút, hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Lão Bạch, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong đó một vị mặt chữ quốc rơi xuống đất liền vội vàng hỏi lên. Một vị khác thon gầy ông lão cũng sắc mặt khó coi nói, tình huống làm sao rồi? Hai người rất nhanh nhìn thấy trên đất thân thể tàn tạ Vương Kim Dương, sắc mặt đều là kịch biến. Phương Bình đây, Bạch Tư lệnh lắc đầu, trầm giọng nói, không tìm được. Hai người này đều là phụ cận tỉnh cường giả, một vị là Đông Lâm cường giả, một vị là Nam Hồ cường giả, Nam Giang bản thổ cường giả, chỉ có hắn đuổi tới rồi. Đổi thành bình thường, Trương Định Nam đại khái cũng sẽ chạy tới. Có thể lúc này Trương Định Nam thương thế rất nặng, liền là thu đến tin tức cũng không kịp đuổi tới rồi. Dưới lòng đất, Phương Bình vẫn là không hiện thân. Hắn còn muốn chờ một chút, ít nhất chờ người quen đuổi tới. Bất quá, mà đồ khoảng cách Dương Thành rất xa, mà võ người đuổi tới, e sợ cũng không nhanh như vậy. Tiếp tục cọ sát chốc lát, trên mặt đất lại tới nữa rồi hai vị phụ cận tông sư, năm vị tông sư đến rồi. Lúc này, Phương Bình cảm thấy an toàn, không thể năm vị tông sư đều là tà giáo trung nhân. Muốn thật đến mức này, tà giáo đã sớm đánh mở đường nối rồi. Mấy người này vừa tra xét, vừa trợ giúp Vương Kim Dương ổn định thương thế. Mấy người còn đang thấp giọng nói chuyện, dưới đáy đá vụn giật giật. Mấy người chớp mắt cảnh giác lên, làm tốt công kích chuẩn bị. Một lát sau, để mấy người trợn mắt ngoác mồm một màn xuất hiện rồi. Một bộ vàng rực rỡ xương cốt theo lòng đất chui ra. Giờ khắc này Phương Bình, trên hai tay hầu như không có bất luận cái gì huyết nhục. Những nơi khác hơi hơi khá một chút, nhưng cũng là máu thịt be bét, tàn tả không thể tả. Theo dưới nền đất bò ra, gặp mấy vị tông sư mắt nhìn chằm chằm. Phương Bình vội vàng nói, là ta, ma võ Phương Bình, ngươi không chết. Một vị tông sư bật thốt lên, là thật bị kinh đến rồi. Cái tên này thương thế trọng thành như vậy, dù cho hắn không nhìn kỹ, cũng không cần nhìn kỹ, liền nhìn quỷ dáng vẻ, ngớ ngẩn đều biết thương thế trọng đến cực hạn. Này cũng chưa chết, Phương Bình tấm kia máu thịt be bét mặt, cũng nhìn không ra cái gì sắc mặt biến hóa, bất quá hiển nhiên không tốt lắm là được rồi. Mấy vị tông sư, có hồi mệnh đan sao? Ta sắp chết rồi, này vừa nói, mấy người vội vàng lấy ra một ít đan dược. Phương Bình tiếp nhận đan dược, cũng không phí lời, đều không nuốt xuống, trực tiếp theo ngực cái hố nhét vào trong cơ thể. Thấy cảnh này, mấy người biến sắc mặt lại biến. Này sức sống, ngoan cường đến cực hạn rồi. Nội phủ bộ phận, bọn họ đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Giờ khắc này không ít bộ phận đều phá nát rồi. Phương Bình đem đan dược nhét vào trong cơ thể, lại nói, có tinh hoa năng lượng sao? Mấy vị tông sư, mượn trước, mà võ sẽ trả lại. Không chịu được nữa rồi. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Trong đó một ông lão cười khổ nói, thật không có, Phương Bình, ngươi này, còn có thể chống đỡ sao? Thương thế này, không tốt chị a. Mấy người có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Vương Kim Dương bên này, bọn họ còn có thể duy trì thương thế hắn không chuyển biến xấu. Phương Bình bên này, cái này thương, thật không tốt chị, đến mức tinh hoa năng lượng, đùa giỡn, đó là ai đều có sao? Bạch Tư Lệnh thổ khí nói, chờ một chút, chờ bát phẩm kim thân cường giả lại đây. Bát phẩm kim thân cường giả có bất diệt vật chất, tiêu hao nhiều, những này bát phẩm cũng chưa chắc đồng ý, có thể hơi hơi tiêu hao một ít, giúp Phương Bình bù đắp thương thế, người bình thường sẽ không từ chối. Mấy vị tông sư đều hết cách rồi, đành phải tiếp tục chờ chờ. Mấy người cũng không hỏi kỹ, lúc này hai người thương thế đều rất nặng, trước tiên ổn định thương thế làm chủ. Đến mức một bên bộ thi thể kia, mấy người đều nhìn thấy, trong lòng kỳ thực vẫn là rất chấn động. Lục phẩm đỉnh phong võ giả, người này chết ở này, nếu như là phe mình cường giả ra tay, không đạo lý sẽ không thấy mặt. Nếu không phải, vậy người này chết như thế nào? Trước lực lượng thiên địa bạo phát, lại là xảy ra chuyện gì? Còn có, Phương Bình xương cốt đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy vị tông sư nhãn lực đều không kém, đây mới thực là kim cốt. Một vị võ giả ngũ phẩm lại xuất hiện kim cốt, này quá làm người ta bất ngờ rồi. Phương Bình có thể sống đến hiện tại, cùng bức này kim cốt quan hệ cũng rất lớn. Chẳng lẽ là Phương Bình giết vị kia lục phẩm đỉnh phong? Từng cái nghi hoặc ở mấy người trong đầu hiện lên. Giờ khắc này, mấy vị tông sư có quá nhiều sự muốn hỏi rồi. Bất quá gặp Phương Bình cùng Vương Kim Dương đều đang chuyên tâm chữa thương, mấy người cũng chỉ đành bắt đầu chờ đợi. Lại chờ đợi một lúc, người thứ nhất thất phẩm trở lên cường giả đuổi tới rồi. Không phải người khác, là Ngô Sư Thiên, Nam Giang địa quật bên kia. Có người đi vào thông báo tin tức, Nam Giang địa giới, bạo phát lực lượng thiên địa, quan hệ trọng đại, Triệu Hưng Võ giờ khắc này còn ở địa quật bên trong. Song phương tạm thời không bạo phát cửu phẩm cuộc chiến, Ngô Xuyên thực lực so với hắn yếu, nhận được tin tức, rất nhanh theo địa quật đi ra, chạy tới, Ngô Xuyên vừa đến, vừa mới còn đang chữa thương Phương Bình, bỗng nhiên nói, Ngô Sư Huynh, cứu mạng, Phương Bình, Ngô Xuyên sửng sốt một chút, hắn thật không nhận ra Phương Bình, nhìn kỹ một hồi, Phương Bình khuôn mặt máu thịt be bét, bất quá còn có chút hình người, Ngô Xuyên thấy thế đều không lo lắng hắn kim cốt, cấp tốc đánh ra Phương Bình, từng sợi màu vàng kim nhàn nhạt vật chất theo trong tay hắn truyền tới Phương Bình trong cơ thể, một lát sau, Phương Bình xương cốt trên hơi có chút huyết nhục sinh sôi. Phương Bình bộ mặt vết rách cũng bắt đầu dần dần khép lại. Phương Bình cảm nhận được loại biến hóa này, chớp mắt đại hỉ, bất diệt vật chất tác dụng. Mới vừa vui mừng, Ngô Sư bỗng nhiên thu tay lại. Phương Bình tức khắc sững sờ, khô cằn nói, Ngô Sư Huynh, lại cho điểm, lại cho một điểm, ta thật muốn chết rồi. Ngô Xuyên cười khổ nói, không chết được, gần như liền được rồi, ta không thể lại tiêu hao, Nam Giang địa quật bạo phát chiến đấu, sẽ chịu ảnh hưởng, nếu như hiện tại hắn không trấn thủ nhiệm vụ, Ngô Xuyên còn có thể tiếp tục giúp điểm bận bịu, có thể lúc này hắn có nhiệm vụ, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát cửu phẩm đại chiến. Hắn không thể tiêu hao quá nhiều bất diệt vật chất, mà Phương Bình hẳn là không chết được. Cái tên này nhìn thương thế trọng đến cực hạn, có thể Ngô Xuyên cảm nhận được, tiểu tử này sức sống cũng mạnh đến cực hạn. Kim cốt chỗ tốt cũng bắt đầu thể hiện ra, xương cốt trên đang ở sinh sôi sinh mệnh sức mạnh, so với Phương Bình, trái lại là Vương Kim Dương muốn càng phiền toái một chút. Kết quả hắn đang muốn cái này, bỗng nhiên, chính ngồi khoanh chân Vương Kim Dương, trong cơ thể bỗng nhiên chảy ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt rồi. Này, mấy vị thất phẩm tông sư đều khiếp sợ không biết nên nói như thế nào rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai cái này yêu nghiệt đúng là ngũ phẩm sao? Một cái ngưng tụ kim cốt. Một cái, trong cơ thể lại có bất diệt vật chất chảy ra, đang giúp trợ Vương Kim Dương khôi phục thương thế. Bọn họ chấn động, Phương Bình nhưng là đồng tử kịch co. Thật, suy đoán là thật, bất diệt vật chất thật tồn tại. Lão Vương những võ giả biến dị này, là thật cường giả phục sinh. Đến sắp chết mức độ, những này bất diệt vật chất thức tỉnh rồi. Liên quan với ma võ suy đoán, trừ bỏ ma võ mấy vị cường giả, cũng là Trung ương chính phủ biết. Giờ khắc này Trung ương chính phủ vẫn không có đối ngoại giới tiết lộ tin tức này, rốt cuộc chỉ là suy đoán, tất cả không được chứng minh. Hơn nữa việc này truyền đi, ảnh hưởng cũng không nhỏ. Những người khác không biết, Ngô Xuyên nguyên bản nên biết, nhưng hắn vẫn ở địa quật, cũng không nhận được tin tức. Giờ khắc này nhìn thấy Vương Kim Dương trong cơ thể thẩm thấu ra bất diệt vật chất, Ngô Xuyên nhìn Vương Kim Dương một hồi, lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phương Bình. Bỗng nhiên, Ngô Xuyên vỗ đầu mình một cái. Lão tử có phải là đi sai chỗ rồi? Vẫn là ở trong mơ. Hai vị ngũ phẩm, đúng là ngũ phẩm. Hai người này là bát phẩm trang ngũ phẩm chứ? Hắn còn đang suy nghĩ cái này, Phương Bình bỗng nhiên ôm chặt lấy Vương Kim Dương, một mặt dục cầu bất mãn, khát vọng nói, Vương ca, lại bốc một điểm, cho ta dính thơm lây, ta huyết nhục sinh sôi không được, ta không muốn làm khô lâu, ngươi cho ta cũng thả một điểm. Vương ca, đừng hẹp hòi a, ngươi tích lũy mấy ngàn năm, khẳng định rất nhiều, cho ta một điểm đi. Phương Bình hung hăng hướng về Vương Kim Dương trên người sượt. Nhìn mọi người triệt để há hốc mồm. Này mẹ nó, ai có thể nói cho ta đến cùng phát sinh cái gì? Vào giờ phút này, tất cả mọi người có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Ngày hôm nay phát sinh tất cả, lật đổ tất cả mọi người tam quan. Kim cốt, lực lượng thiên địa bạo phát, bất diệt vật chất xuất hiện. Cộng thêm giờ khắc này một bộ màu vàng khô lâu đang ở sượt người khác bất diệt vật chất. Nhìn mấy vị tông sư đều trợn mắt ngoác mồm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ